Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2056, về nhà, nghĩ tới đây, Sở Hành Vân tuyệt đối gật đầu nói, được rồi, tất nhiên như thế, vậy ta liền muốn 100 vạn linh cốt, cùng 10 bộ tam tinh thi hồn 6 trang, ngoặc kép, nhẹ gật đầu, cái kia cự ma quản sự không dám thất lễ, quay người nhanh chân rời đi. Tự mình đi xử lý chuyện này. Rất nhanh, cái kia cự ma quản sự cầm hai cái không gian ngọc phù chạy về. Cung kính đem hai cái ngọc phù giao cho Sở Hành Vân trong tay. Cái kia cự ma quản sự đạo. Hai cái này không gian ngọc phù. Một cái chứa 100 vạn linh cốt. Một cái khác chứa 10 bộ tam tinh thi hồn 6 trang. Ngài kiểm tra và nhận một cái. Nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân dùng thần thức quét qua ở giữa, liền gật đầu nói, không có vấn đề, số lượng đều đúng, như thế, liền đa tạ ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân cảm tạ, cái kia cự ma quản sự tức khắc mặt mày hớn hở đạo, không có gì, không có gì, tất cả đều là chúng ta hẳn là làm, tiện tay đem hai cái ngọc phù cất vào thứ nguyên không gian, Sở Hành Vân cũng không nhiều làm lưu lại. Mang theo Lộ Lộ liền dự định rời đi tụ bảo các. Các loại, nhìn thấy Sở Hành Vân đứng thân muốn đi. Cái kia cự ma quản sự vội vàng gọi hắn lại. Gấp giọng nói, ngài đây là muốn hướng đi đâu? Ngoặc kép, nghi hoặc nhìn một chút cái kia cự ma quản sự. Sở Hành Vân không hiểu đạo. Xong xuôi sự tình, chẳng lẽ ta không thể lấy rời đi sao? Ngoặc kép, không không không, vội vàng khoát tay. Cái kia cự ma quản sự đạo, ngài hộ tịch còn không có làm xong. Ta muốn biết rõ, nếu như chúng ta xử lý xuống, muốn đưa đi nơi nào đây? Ngoặc kép, cái này, trần chờ nhìn về phía Lộ Lộ. Lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân cũng không biết tiếp xuống muốn đi đâu. Đối mặt Sở Hành Vân nhìn chăm chú, Lộ Lộ vội vàng nói, chúng ta tiếp xuống sẽ đi góc Tây Bắc nhân loại cư trú khu. Nhíu mày, Sở Hành Vân khoát tay nói. Được rồi, các ngươi trước xử lý a, chờ các ngươi làm xong, ta tới lấy liền tốt. Vậy làm sao có thể? Ngạc nhiên sững sờ, cái kia cự ma quản sự đạo. Ngài cứ việc yên tâm đi, chờ làm xong tất cả. Chúng ta sẽ phái người đưa đến ngài trước mặt. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo. Được rồi, tất nhiên như thế. Vậy chúng ta tạm thời cáo từ. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hướng về phía cái kia cự ma quản sự ôm quyền. Sau đó mang theo Lộ Lộ nhanh chân rời đi tụ bảo các. Rời đi tụ bảo các sau, ở Lộ Lộ dẫn đầu dưới. Hai người theo u ám đường nhỏ, hướng về Nam Hoang Thành góc Tây Bắc. Nhân loại cư trú khu chạy tới. Mới vừa đi ra không có bao xa. Sở Hành Vân đột nhiên nhíu mày. Chậm rãi xoay người lại, nhìn xem sau lưng cách đó không xa, hai cái cao lớn cường tráng cự ma, nở nụ cười lạnh, chậm rãi bước hướng hai cái kia cự ma đi tới. Sở Hành Vân tay phải nhẹ nhàng đè ở chiến đao chuôi đao phía trên. Đừng hiểu lầm, mời không nên hiểu lầm, cảm thụ được Sở Hành Vân tản mát ra rét lạnh sát khí. Hai cái cự ma, dáng người tương đối cường tráng cự ma vội vàng mở miệng nói. Xem như tụ bảo các khách quý. Chúng ta tụ bảo các có nghĩa vụ. Bảo hộ ngài ở Nam Hoang Thành an toàn. Cho nên, chấm ngoặc kép, nghe được cái kia cự ma. Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Dĩ nhiên còn có chuyện như vậy sao? Trần chờ ở giữa. Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Lộ Lộ nhìn sang. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm ánh mắt. Lộ Lộ miễn cưỡng cười cười, gật đầu nói, không sai, tụ bảo các luôn luôn là như vậy, chỉ cần là bọn họ xem trọng nhân, bất luận kẻ nào đều không cho phép trêu chọc. Nhíu mày, Sở Hành Vân thả ra chuôi đao, tất nhiên đối phương là một mảnh hảo ý, vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá, quét mắt một cái hai cái cự ma, Sở Hành Vân đạo, ta không can thiệp các ngươi công tác, bất quá các ngươi không thể xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Hiểu chưa? Ngoặc kép. Tốt tốt. Nghe được Sở Hành Vân. Cái kia cường tráng cự ma liên tục gật đầu nói. Yên tâm đi. Tiếp xuống, chúng ta ở cách xa điểm, cam đoan không để cho người chú ý. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân không có lại nói cái gì. Quay người lại, cùng Lộ Lộ cùng một chỗ, hướng nhân loại cư trú khu chạy tới. Xuyên qua thật dài, u ám đường nhỏ, rốt cục, phía trước xuất hiện một mảng lớn thấp lùn cư trú khu. Đương nhiên, nơi này thấp bé, đó là tương đối mà nói. Cùng Nam Hoang thành cái khác khu vực, cái kia động một tí cao hơn 10 mét đại môn so ra. Nơi này chỉ có cao 2 mét đại môn, thoạt nhìn đương nhiên thấp bé rất nhiều. Nhìn xem trước mắt quen thuộc tất cả, Lộ Lộ tức khắc dễ dàng hơn. Lộ Lộ cùng nàng ba cái đồng bạn, từ nhỏ ngay ở chỗ này xuất sinh, đồng thời ở trong này trưởng thành, thẳng đến lớn lên thành nhân. Nơi này tất cả, các nàng đều vô cùng quen thuộc. Một đường đi, người chung quanh không ngừng hướng Lộ Lộ chào hỏi. Một phái hòa hài bầu không khí. Nam Hoang thành, mặc dù nói là một cái thành thị, thế nhưng là trên thực tế, cái kia hoàng thành lại chỉ có một đạo tường thành. Cũng chính là Sở Hành Vân lúc trước thấy qua mặt này. Hướng Nam phương tường thành, ngoại trừ đạo kia tường thành bên ngoài, toàn bộ Nam Hoang thành, kỳ thật kiến tạo ở một tòa sơn cốc, chung quanh vách núi treo leo, liền trở thành Nam Hoang thành tấm chắn thiên nhiên. Nam Hoang thành ngang dọc hơn 3.000 dặm, trong đó, nhân loại cư trú khu vị cùng góc Tây Bắc, ngang dọc chỉ có 100 dặm tả hữu, chiếm đoạt diện tích, chỉ có Nam Hoang thành tổng diện tích 1/30. Liền Lộ Lộ nói, chu vi 100 dặm khu vực bên trong, cư trú vượt qua 800 vạn nhân loại. Ở Lộ Lộ dẫn đầu dưới, Sở Hành Vân một đường tiến nhập nhân loại cư trú khu. Xuyên phố qua hẻm sau đó, tiến nhập một cái cũ nát vô cùng, phi thường đơn sơ trong phòng. Nhìn xem cái kia pha tạp gạch mộc phòng ốc, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày một cái nói. Các ngươi thực lực cũng không thấp, thân làm nhất đại đế tôn. Vì cái gì không phải rất tốt tu sửa một cái phòng ốc đây? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lộ Lộ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không phải chúng ta không muốn sửa, mà là không sửa được. Khe khẽ gõ một cái kia gạch mộc vách tường, Lộ Lộ đạo, những cái này phòng ốc mặc dù thoạt nhìn cũ nát, nhưng kỳ thật từ thái cổ thời đại, liền đã tồn tại, căn bản không cách nào hư hao. Không cách nào hư hao. Nghi ngờ vươn tay, Sở Hành Vân cong lại gõ gõ cái kia gạch mộc vách tường. Đương đương, theo lấy Sở Hành Vân đập đập chỉ là nhà một mặt vách tường mà thôi. Thế nhưng là vừa gõ phía dưới, toàn bộ phòng ốc, thậm chí tính cả toàn bộ thổ địa, đều chấn động oanh vang lên. Tán thưởng lắc lắc đầu. Sở Hành Vân đạo, coi như không cách nào trùng kiến. Quét vôi một cái cũng có thể chứ. Quét vôi, cười khổ nhìn xem Sở Hành Vân. Lộ Lộ mở miệng nói. Ngươi cho rằng, ngươi vừa mới thực sự gõ đến vách tường sao? Ngoặc kép, nghe được Lộ Lộ, Sở Hành Vân nghi ngờ vươn tay. Lần nữa hướng vách tường gõ đi qua. Ở Sở Hành Vân cẩn thận quan sát. Hắn ngón tay cự ly vách tường còn có nhất cm thời điểm. Liền bị một đạo vô hình năng lượng chặn lại. Căn bản không có thực sự tiếp xúc đến vách tường mặt ngoài. Đương đương, nghe kịch liệt tiếng oanh minh, Sở Hành Vân không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Như thế nói đến, phòng ốc này chẳng những không cách nào đạp đổ, thậm chí ngay cả quét vôi cùng trang trí, đều căn bản làm không được. Nhìn xem Sở Hành Vân kinh ngạc bộ dáng, Lộ Lộ nở nụ cười xinh đẹp đạo. Nơi này tất cả kiến trúc, nguyên bản là cái dạng gì? Liền chỉ có thể là cái dạng gì, không cách nào bạo lực dỡ bỏ. Khen ngợi nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, không sai, thông qua phương thức nào đó, toàn bộ Nam Hoang thành cũng đã ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Trừ phi nắm giữ một kích vỡ nát cả tòa Nam Hoang thành lực phá hoại, bằng không mà nói, nơi này tất cả đều là kiên không thể phá vỡ. Kiêu ngạo nhẹ gật đầu, Lộ Lộ đắc ý nói, ngươi đừng nhìn không nổi chúng ta. Phải biết, nhà này dân trạch mặc dù thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng là bán đi ra ngoài, có thể bán mấy vạn linh cốt đây. Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, thả ra thứ nguyên không gian bên trong ba nữ tử. Trước mắt sáng lên ở giữa, ba nữ tử kinh ngạc phát hiện, các nàng dĩ nhiên cũng đã về tới Nam Hoang Thành, về tới các nàng trong nhà. Bất quá rất nhanh, ba nữ tử liền lấy lại tinh thần, chân thành hướng Sở Hành Vân gửi tới lời cảm ơn. Tất cả mọi người đều biết rõ, hôm nay nếu không phải Sở Hành Vân xuất thủ, các nàng chẳng những đều phải chết, hơn nữa trước khi chết, còn muốn gặp không nói hết khuất nhục. Hiện tại rốt cục có thể bình an trở lại Nam Hoang Thành. Thật sự là nhặt được cái mạng. Đối với mấy cô gái cảm tạ, Sở Hành Vân nhàn nhạt khoát tay áo, cũng không có đặt ở trong lòng. Hết chương.